Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618. Khuê mật, đến chiến. 11. Quân Nghiên cười lạnh nói. Ngươi nói xong rồi. Nàng ngạc nhiên, nói đều nói đến tận đây. Nàng thế nào còn không tức giận. Quân Nghiên định lực là tương đương hảo. Nàng nói, ngươi thích hắn, là phúc khí của hắn. Trải qua chuyện này, ta phát hiện, ta không thích hắn, ta thích chỉ là một cái trong ảo tưởng Bạch Mã Vương Tử. Mà không phải là một cái chỉ biết là chui tiền trong mắt nam nhân. Hắn không công phu đến ta, điều này làm cho ta cảm thấy thật chán ghét. Nhưng là, không có nhưng là, Quân Nghiên đánh gãy Thẩm Lê lời nói, ngươi muốn mượn đi tốt lắm. Chỉ là, Thẩm Lê, ta bây giờ còn là ngươi khuê mật, ngươi liền theo ta thưởng. Nếu ta là của ngươi địch nhân đâu? Địch nhân, rốt cục phải làm địch nhân rồi sao? Vì sao nàng một điểm đều không vui, thậm chí có chút khó quá đâu? Quân Nghiên nói, đại học thời điểm, ngươi bị lớp người ở bên trong xa lánh, là ta giúp đỡ ngươi. Ngươi học tập thành tích kém, là ta phụ đạo ngươi. Ta trong đại học vì ngươi làm rất nhiều sự tình, thậm chí ngươi thượng đại hội thể dục thể thao té xỉu ở trên sân thể dục. Đều là ta đem ngươi lưng đi bệnh viện, ta nói này đó, không phải là cho ngươi mang trong lòng áy náy, mà là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ta coi ngươi là thành ta bằng hữu là dùng đến hai lạc sáp đao, mà không phải là đến sáp bằng hữu hai đao. Chính là bởi vì thành bằng hữu mới không có phòng bị tâm ni làm cho ngày sau gây thành vô số bi kịch. Thẩm Lê trách cứ Quân Nghiên buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Còn không cho nàng phân điểm money mà Quân Nghiên tắc cảm thấy Thẩm Lê cách hắn càng ngày càng xa. Thậm chí chui vào tiền trong mắt mạt, đã không phải là trong trí nhớ người kia. Quả nhiên xã hội trở nên có rất nhiều. Không chỉ có là nhân tâm, còn có tham la môn sơ nguyên lai tỉ muội tình đã kiên trì 5 năm. Thật không dễ dàng, cố tình còn có nhất phương muốn phản bội nàng, tùy thời tùy chỗ muốn trừ bỏ nàng. Đây mới là tối bi thống. Lại tiến vào ghế lô. Quân Nghiên tâm tình rất là trầm trọng. Mục Thâm đã đi tới. Cấp Quân Nghiên đệ một chén rượu. Nàng uống một hơi cạn sạch. Đến thanh cảm ơn. Mục Thâm nói. Có cái gì phiền lòng sự? Không có. Thời điểm không còn sớm. Ta muốn đi ghế lô. Nghe nói 11 điểm có đại tiệc ăn. Nàng hiện tại cần đồ ăn đến vuốt lên đau đớn. Mục Thâm nói. Ngươi không cần dối dám, nếu có cái gì khó khăn, tùy thời tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Quân Nghiên thụ sủng nhược kinh, nhất thời đã quên nói lời cảm tạ, chờ phản ứng đi lại. Trong tay bị thắt một khối này nọ, nàng mở ra vừa thấy, dĩ nhiên là một khối ngọc bội, hơn nữa ngọc bội thượng viết tự, nàng lại quen thuộc bất quá. Triệu Khanh Cùng, dĩ nhiên là hắn. Quân Nghiên khóc không ra nước mắt, muốn xông lên đi đem Mục Thâm hung hăng tấu một chút. Nhưng là lại sợ hắn tùy thời rời đi, cứ như vậy vừa khóc vừa cười. Quả thực là cái ngốc tử. Cơm tịch sau khi kết thúc, Quân Nghiên cho hắn bát thông điện thoại. Quân Nghiên, sao ngươi lại tới đây? Trước đó đều không thông báo một tiếng, khiến cho nàng thật bị động. Triệu Khanh Cùng nói, ta đến xem ngươi, thuận tiện làm chút chuyện. Nga, Quân Nghiên buồn bã nhược thất, nguyên lai không phải là tận lực vì nàng mà đến, khi nào thì đi. Chờ ngươi làm xong nhiệm vụ bước đi. Nói cách khác, có thể cùng nàng ở nhiệm vụ mặt biên lý ngây ngốc thật dài một đoạn ngày. Quân Nghiên không khỏi hoan hô nhảy nhót, nói, kia, ngươi ngày mai liền chuyển đi lại trụ đi. Như vậy không tốt đi. Hắn có chút chần chờ. Quân Nghiên không vui nói. Có cái gì không tốt, ngươi không muốn làm ta nam nhân. Tưởng về tưởng, khả có một số việc cấp không đến. Như vậy, ngươi cho ta điểm thời gian lo lắng. Quân Nghiên, thế nào nàng thành cái bức lương vì sướng cặn bã nam. Mà Triệu Khanh Cùng lại trở thành đàng hoàng con gái. Này quan hệ hảo dối dám a. Hết chương.